Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 626. Có Tô ra chỗ dựa rất không dậy nổi a. Thanh âm này vừa ra, ngồi đầy xôn xao. Ở đây những cái kia còn tại trào phúng diễu cợt Lâm Diệp không biết tự lượng sức mình, những khách nhân tất cả đều đồng loạt hướng phía cái này phương hướng của thanh âm nhìn sang. Thậm chí là Đổng gia người, càng là từng cái trợn mắt mà trừng. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai như thế không biết trời cao đất rộng. Thế mà cho như thế một tên tiểu tử thúi đứng đài. Nhưng mà, khi tất cả người thuận thanh âm phương hướng nhìn lại lúc, nhưng lại lập tức bị kinh diễm đến. Đám người từ hai bên tách ra, một tuổi trẻ thiếu nữ chậm rãi từ đường trung tẩu ra. Mà tại bên cạnh nàng hai bên, phân biệt đứng đấy một lão già tóc trắng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế, cái này hai tên lão già tóc trắng đều là không giận tự uy. Cảnh giới võ đạo chỉ đạt tới hậu thiên đỉnh phong tình trạng. Ở đây những này tân khách bên trong, lập tức liền có người nhận ra thiếu nữ này cùng nàng bên người hai tên lão giả. Đây không phải Tô gia đại tiểu thư Tô Diệu Ngọc a? Tại bên người nàng hai tên, là Tô gia cung phụng trưởng lão. Nghe nói 10 năm trước liền đạt tới hậu thiên đỉnh phong tu vi Tô Minh cùng tiếng Tô Châu. Trời, ạ, Tô gia đại tiểu thư thế mà đến Đổng gia thọ yến. Đổng gia này mặt mũi thật là đủ lớn a. Cũng không kỳ quái đi. Ta nghe nói, Đổng gia vẫn là cùng Tô gia có một ít thông gia. Mặc dù là chi thứ thông gia, Đổng gia người tới ăn mừng một chút, về tình về lý vẫn là nói còn nghe được. Chỉ là, tới lại là Tô gia đại tiểu thư, còn có hai tên cung phụng. Cái này coi như, có chút dọa người a. Chờ một chút, các ngươi chỉ chú ý tới Tô gia đại tiểu thư thân phận. Nàng lời mới vừa nói đâu. Nàng lại còn nói, trước mắt tên tiểu tử thúi này, Đổng gia ở trước mặt của hắn, hoàn toàn liền là một chuyện cười. Lời này, cũng quá cuồng vọng a. Đích đích xác xác quá cuồng vọng. Cho dù là Tô Diệu Ngọc chính nàng nói lời này, chỉ sợ cũng không đủ tư cách a. Đổng gia mặc dù không phải đỉnh cấp thế gia, nhưng chí ít cũng ở kinh thành bàn rễ mà sai, đứng vững được bước chân a. Ngoặc kép, Tô Diệu Ngọc vừa đăng tràng, ở đây những này các tân khách, rất nhiều liền lập tức hành quân lặng lẽ. Dù sao, không nói những cái khác, Tô Diệu Ngọc hướng nơi này vừa đứng, ở đây 80% tân khách là căn bản trêu chọc không nổi nàng. Trêu chọc không nổi, tự nhiên là muốn lựa chọn ngậm miệng lại. Tô gia đại tiểu thư. Trời ạ, nàng làm sao tới? Đổng gia chủ vừa nhìn thấy Tô Diệu Ngọc, toàn thân cũng là run lên. Trong nội tâm lập tức một vạn loại ý nghĩ thổi qua. Âm thầm lo lắng đối thê tử nói. Phượng Kiều, có chút bị a. Chúng ta coi là tiểu tử này không có chút nào địa vị. Nhưng là bây giờ nhìn tới, hắn có thể là người của Tô gia a. Tô gia, Lâm Phượng Kiều cắn răng nói. Tô gia là so với chúng ta Đổng gia lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là, bọn hắn cùng Long gia so đâu. Mà lại, hôm nay rõ ràng đạo lý là tại chúng ta bên này. Bọn hắn nếu là dám tại ta lão gia tử thọ thần sinh nhật thời điểm tham gia nhà của chúng ta vụ sự tình, chúng ta cũng có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đúng thế, cha, chờ ta cưới Long gia đại tiểu thư, Tô gia tính là gì a? Cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Chấm ngoặc kép, Đổng Đông Đông cũng là niên thiếu khí thịnh, nhất là khi hắn nhìn thấy cha mình có chút khiếp chàng bộ dáng, thì càng là không phục. Cả gan nằm ngang nói. Đúng, Diễm Diễm hôm nay không phải đến a. Nàng là người của Tô gia. Tùng Tùng, ngươi mau đem nàng tìm đến hỏi một chút. Cái này gọi Lâm Diệp tiểu tử, đến cùng Tô gia là quan hệ như thế nào? Vì cái gì Tô đại tiểu thư sẽ như vậy bảo bọc hắn? Chấm ngoặc kép, Đổng Lương Quốc dù sao cũng là nhất gia chi chủ. Làm sự tình nghĩ lại cho kỹ. Nhất là nhìn thấy Tô Diệu Ngọc ra sân về sau, liền càng là lo lắng trùng điệp. Còn tốt Đổng gia cùng Tô gia có chỗ thông gia, Đồng gia chủ liền để Đồng Đông Đông tranh thủ thời gian tìm đến Tô Diễm Diễm đến thám thính một chút hư thực. Vừa vặn, Tô Diễm Diễm cũng ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Vừa rồi quá nhiều người, nàng không thể tiến đến trước mặt đến. Lần này Đồng Đông Đông đem nàng kéo qua, nàng coi như lập tức có phát huy không gian. Đại cữu, người sợ cái gì a? Lần trước ta cũng nhìn thấy chúng ta đại tiểu thư thay cái này Lâm Diệp ra mặt. Kỳ thật mà, ta nói với các ngươi, cái này Lâm Diệp liền là hào nhoáng bên ngoài. Ta điều tra hắn, liền là một cái từ nông thôn ra tiểu tử thúi. Chấm ngoặc kép, Tô Diễm Diễm kể từ khi biết Lâm Diệp là Đồng Uyển Thanh bạn trai về sau, liền một mực bốc lên ghen ghét chi hỏa. Cho nên vô hình ở trong cũng ở trong lòng diện vô hạn chê bai Lâm Diệp. Một cái từ nông thôn thi lên đại học. Vậy hắn tại sao biết Tô Đại Tiểu Thư? Vì cái gì Tô Đại Tiểu Thư còn nguyện ý dạng này thay hắn chỗ dựa? Đồng Lương Quốc cũng không phải người ngu. Cảm thấy chuyện này có khác thường. Cái này còn không đơn giản a? Ta đoán chừng, đại cữu, cái này Lâm Diệp là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ. Mặt ngoài cùng Đồng Uyển Thanh là nam nữ bằng hữu, trên thực tế còn có thể là Tô Đại Tiểu Thư tiểu bạch kiểm đâu. Ăn bám một tên mà thôi, chúng ta sợ hắn làm gì? Tô Diễm Diễm rất đắc ý nói ra trong lòng mình suy đoán. Mà Đồng Đông Đông vừa nghe thấy lời ấy, cũng lập tức buông lỏng một hơi, cười lớn nói, đúng vậy nha, cha, Tô gia là lợi hại. Thế nhưng là khẳng định cũng không dám làm một cái tiểu bạch kiểm cùng chúng ta Đồng gia trở mặt a. Ta đoán chừng, đây hết thảy đều là Tô Đại Tiểu Thư mình tùy hứng gây nên. Nếu như Tô gia chủ biết nàng bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm, còn như thế mất mặt xấu hổ, chỉ sợ sẽ còn cảm tạ chúng ta giúp hắn giáo huấn nữ nhi đâu. Đúng đúng đúng, lão Đồng a, cái tiểu tử thúi kia thật sự là quá ghê tởm. Hắn lại còn nói ngươi bắn liền. Ngươi biết không? Bắn liền a, tranh thủ thời gian gọi để tới. Đem hắn hai chân đánh gãy oanh ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Lâm Phượng Kiều cảm xúc cũng bạo phát đi ra. Thân là Đồng gia đại phu nhân, thế mà tại nhà mình bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi làm nhục như vậy. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục a. Vừa vặn lúc này, cổng tiếp khách gia đình điên đồng dạng chạy tới vội vàng hô lớn. Gia chủ, chuyện thật tốt a. Long gia đại công tước Tử Long Ngạo Thiên cùng ba tên hậu thiên đỉnh phong trưởng lão đến đây cho lão thái gia chúc thọ. Chấm ngoặc kép, vốn đang do dự dự Đồng Lương Quốc lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Kềm nén không được nữa nội tâm kích động, vụt một chút từ giữa đám người nhảy lên ra. Cười to nói, ha ha, Long gia đại thiếu đến thăm, thật là làm ta Đồng gia bồng tất sinh huy a. Nhanh nhanh nhanh, Phượng Kiều, Tùng Tùng, các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ, tới cửa đi nghênh đón quý khách a. Long gia đại thiếu đến, Đồng Đông Đông nhất thời cũng là một mặt ngoài ý muốn. Đắc ý phi phàm, ha ha. Xem ra bọn hắn Long gia câu đối nhân sự tình không có dị nghị a. Từ nay về sau, chúng ta Đồng gia liền là cùng Long gia buộc chung một chỗ. Ta Đồng Đông Đông nhưng chính là Long gia rể hiền a. Nghĩ tới chỗ này, Đồng Đông Đông lúc này vung sắc mặt, hướng về phía Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh không khách khí chút nào cười to nói. Họ Lâm, người có Tô gia chỗ dựa có cái gì không dậy nổi. Chúng ta Đồng gia nhưng là muốn cùng Long gia thông gia. Ha ha, chờ khách quý của chúng ta vừa đến, người liền cho ta trơn tru cút ngay. Chấm ngoặc kép, u cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.